Chương 640, Vương thị gia tộc. Nữ tử kia giống như đã thành thói quen màn này, nàng quỳ trên mặt đất cung kính nói, là vị công tử kia bên người có 3 cái nữ hài. Thì tính sao bản thiếu có 30, 300 cái, 3.000 cái bản tử nói ra. Có thế 3 cái kia nữ hài rất xinh đẹp, so bất kỳ một cái nào đều xinh đẹp, tuy nhiên tuổi tác có chút nhỏ, nhưng hẳn là chủ nhân ưa thích. Có bao nhiêu xinh đẹp cái kia mập mạp nghe nói như thế nhịn không được mở mắt. Tinh linh đồng dạng. Ô cái kia mập mạp ngồi dậy. Cái này nhất trọng thiên coi là thật có thế có loại kia mặt hàng nữ tử kia khẽ gật đầu. Cái kia bản thiếu nhưng muốn đi tự mình lãnh hội một chút thiểm sạch sẽ, khởi áo. Vâng hắn cũng là vương gia công tử vương tài phú, nói như thế nào đâu vương gia gia đại nghiệp đại, hắn là vương gia con thứ, thiên phú thường thường, lúc đó hắn cũng không thích tu luyện, hắn càng ưa thích sắc đẹp, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên vương gia phát triển có vương gia một chúng cường giả cùng ca ca của hắn tại, mà hắn thì mỗi ngày trải qua tư nhuận sinh hoạt, hắn thì ưa thích lưu tại nhất trọng thiên, bởi vì nhất trọng thiên mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có rất nhiều phía ngoài nữ nhân. Chan bao đến, là thật sự có thể tìm tơ y một số món hàng tốt tuy nhiên tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên nữ nhân chất lượng sẽ càng cao, nhưng là làm sao giảng đâu không có ở nơi này như thế tư nhuận, ở chỗ này, hắn cơ hồ cũng là nhất trọng thiên vương, cũng liền vẹn vẹn chỉ có mấy cái như vậy gia tộc có thể cùng hắn vương ra đánh đồng thôi, cái này nhiều dễ chịu bây giờ nghe mình người nói, bên ngoài tới 3 cái tinh linh đồng dạng nữ hải, vậy hắn đến đi xem một chút rồi. Làm vương tài phú đi ra ngoài, đi tới một tầng. Ánh mắt rơi vào tiểu duyên trên người các nàng thời điểm, trong nháy mắt đó, hắn thề, mấy người nữ hải tử này nhất định là hắn theo hắn sống đến bây giờ, thật chưa từng gặp qua như thế xinh đẹp nữ hải tử đây tuyệt đối không khoa trương tuy nhiên tuổi của các nàng còn nhỏ, nhưng là cô gái ở cái tuổi này khác một phen vận vị a, mà lại chơi đùa từ nhỏ đến lớn, loại cảm giác này tuyệt đối kích thích khi còn bé các nàng đẹp như thế, sau khi lớn lên thì, còn đến đâu hắn thậm chí nghĩ đến, cái này 3 cái nha đầu nếu như có thể tới tay. Đến lúc đó làm cho các nàng cho mình nối dõi tông đường cũng là rất tốt thật xinh đẹp, loại này tuyệt đối chơi không án. Nhất là theo ánh mắt của các nàng, động tác, vẫn là rụt rè dáng vẻ, là hắn biết đây tuyệt đối là 3 cái rất đơn thuần nha đầu nhặt được bảo a các nàng 3 cái là người kia mang tới vương tài phú sau đó nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía cái kia mang theo mặt nạ Trần Mạch. Đúng, bất quá còn chưa tra được thân phận của hắn. Thân phận có thế tại cái này, nhất trọng thiên có thế có thân phận gì đến đánh bạc lại càng không có thân phận gì địa vị. Vương Tài Phú cười lạnh một tiếng, bên mặt thịt mỡ loạn chiến. Có thế bên cạnh hắn nữ hải tử Vương Tài Phú hơi hơi trầm ngâm. Xác thực, nếu như hắn không có điểm năng lực, bên người có thế có 3 cái như thế xinh đẹp nữ hải tử cái kia tại sao lại xuất hiện tại nhất trọng thiên vì sao còn xuất hiện tại nhất trọng thiên trong sòng bạc hiển nhiên, hắn có thể là nhị trọng thiên hoặc là tam trọng thiên xuống người, hơn dẫn là bởi vì ở chỗ đó không sống được nữa, đoán chừng là cơ duyên xảo hợp đạt được 3 cái rất xinh đẹp nữ hải tử. Lại không dám tại nhị trọng thiên hoặc là tam trọng thiên ở lại, chỉ dám đi vào nhất trọng thiên, nhưng hắn vương gia đó là tại ngũ trọng thiên đều có mặt mũi tồn tại không thể lại sợ cái này, chủ yếu cái này 3 nữ hài tử thật xinh đẹp quá tinh xảo để hắn có thể bỏ qua hết thảy. Hắn có bao nhiêu minh thần giá trị vương tài phú hỏi. Nô tỳ vừa rồi tận lực nhìn thoáng qua, giống như mới hơn 20.000. Suy vương tài phú suy cười một tiếng. Cho bản thiếu nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn tới tầng 3. Bản thiếu muốn để hắn táng ra bại sản, để hắn đem cái này 3 cái nữ nô bại bởi bản thiếu vương tài phú đối nữ nhân bên cạnh nói ra. Đúng, thiếu gia dù sao nơi này là hắn vương gia sòng bạc, một số quy tắc ngầm cái gì khẳng định không thể để người khác biết, cũng tuyệt đối không thể đối bọn hắn trực tiếp ngay tại cái này trong sòng bạc động thủ. Cái kia phương pháp đơn giản nhất cũng là để hắn đem 3 cái kia nữ hải thua cho mình nếu như làm không được, loại kia đến bọn họ rời đi thời điểm, trong bóng tối phái người đem năm giết, đem nữ hải đoạt tới là được rồi. Nhưng nếu như không dùng làm như thế, cái kia tốt nhất khác làm. Như vậy Trần Mạch mang theo 3 cái nha đầu ăn trong sòng bạc miễn phí quà vặt, sau đó vòng vo vài vòng đại khái quen thuộc một chút, sau đó đi tới một cái đoán lớn nhỏ chiếu bạc bên cạnh. Trung quanh vây quanh không dưới 20 người. Đoán lớn nhỏ, mua đại mua nhỏ, mau mau đặt cược A 300 minh thần giá trị áp đại 500 minh thần giá trị áp tiểu 1.000 minh thần giá trị áp tiểu trong lúc nhất thời mọi người hào hào đả tờ cửa cờ đây đều là tương đối người bình thường. Trên cơ bản áp nhiều nhất cũng chính là 1.000, 20.000 áp tiểu. Trần Mạch đem vừa mới đổi lấy 20.000 thẻ đánh bạc đặt ở tiểu nhân phần thưởng trong ao. Tê nghe được Trần Mạch, mọi người hào hào hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Khi bọn hắn nhìn đến Trần Mạch bên người 3 cái xinh đẹp tiểu nha đầu thời điểm, tất cả không có ngoại lệ lộ ra ánh sáng màu, đồng thời có chút e ngại Trần Mạch. Bởi vì làm một cái người đến mạnh, hắn mới dám tại cái này mình giới mang theo nữ nhân xinh đẹp, nếu không nữ nhân sớm đã bị cướp đi. Thậm chí chính mình cũng đã bị giết. Bởi vì Trần Mạch đè ép một cái 20.000 thẻ đánh bạc, dẫn đến đằng sau lục tục ngo ngoe có nhiều người hơn đi áp Trần Mạch mặt đối lập, cũng chính là áp đại vì cái gì bởi vì đi theo hắn áp nhỏ, nếu như thắng, phân đến trong tay mình kỳ thật không nhiều, nhưng là nếu như áp đến Trần Mạch mặt đối lập, thắng mà nói có thể nhiều thắng tốt nhiều tốt nhiều, bởi vì một mình hắn thì đè ép 20.000 người kia đã lay động xong, Trần Mạch thông qua tu la sát đồng lực lượng có thể nhìn đến tình huống bên. Trong 3 cái sàng, 122, tiểu đây chính là Trần Mạch dám đến đánh cược nguyên nhân, các ngươi có thể thương ra, nhưng là ta có thể nhìn đến hết thảy. Trần Mạch không tin nhỏ như vậy tiền đặt cược, trang ra đáng giá đi thương ra. Tốt còn có người tập trung sao nếu như không có hiện tại công bố nam tử kia nói xong chậm rãi mở ra si ống, mỗi người kích động không nhúc nhích nhìn chằm chằm si ống, mồ hôi thậm chí có thuận lấy cằm của bọn hắn, chóp mũi hướng xuống dọn, rất khẩn trương rất khẩn trương. 1, 2, 2, tiểu hoa thấy là Trần Mạch thắng, ba cái kia tay nắm nha đầu vui vẻ nhảy dựng lên. Quả nhiên đại ca ca là lợi hại nhất, chơi cái gì đều lợi hại. Những cái kia thắng ảo ảo kích động vạn phần, mà thua ảo nào ở nơi đó than thở. Bởi vì Trần Mạch ném nhiều nhất, cho nên hắn thắng được tỷ lệ cũng là cao nhất, một ván thắng 20.000 một thẻ đánh bạc, trách không được nói đánh bạc là đến tiền nhanh nhất. Trước kia Trần Mạch cho tới bây giờ không có đánh bạc qua, nhưng là hiện tại hắn đã hiểu, mười mấy giây, kế hoạch của chính mình tăng lên gấp đôi, đây là nhỏ nhất chiếu bạc. Nếu như mọi người mỗi người ném MEI 100.000 thẻ đánh bạc đâu, ván này thả NG đửa cờ đến khả năng cũng là MEI triệu minh thần giá trị còn bên cạnh kỳ. Thật một mực đang chú ý Trần Mạch, Trương Hạo Xuyên nhịn không được ánh mắt sáng lên.